xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2497, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 16. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H chính ta có tay có chân. Về sau thứ gì đều sẽ chính mình tranh thủ. Tin tưởng ba như thế cẩn thận kiểm tra. Cũng là không muốn ta làm loại này không làm mà hưởng. Chiếm món lời nhỏ sự tình. Ba, người yên tâm đi, ta sẽ nghe ngươi, sẽ không chiếm bất luận kẻ nào món lời nhỏ. Sau này nhân sinh đều sẽ từng bước một cước đạp thực địa đi. Thật thật cao hứng, ta có dạng này một cái phẩm cách tốt ba ba. Hệ thống, túc chủ, đi à, người nhìn cha ngươi đều sắp tức giận chết rồi. Đừng co lại, Đường Lập Minh xác thực sắp bị tức chết. Hết lần này tới lần khác Đường quả là cười nhẹ nhàng một mặt. Con khen hắn, con cùng hắn cam đoan sẽ không cầm người khác đồ vật. Thậm chí còn một bộ, có hắn dạng này ba ba đuổi tới kiêu ngạo bộ dáng. Lúc này, hắn tâm tình chính là, phảng phất làm cả một đời tên ăn mày, rốt cục có khả năng ăn đến một khối thịt kho tàu. Kết quả thịt kho tàu ăn hết về sau, có người nói cho hắn biết, khối này thịt kho tàu bị người quấn một tầng phân, muốn ói đều nhả không ra, còn nhịn không được hồi ức thịt kho tàu mỹ vị. Hai cha con lại trở lại dưới lầu, ngồi trong phòng khách, Đường Lập Minh rõ ràng là trong lòng tức giận không được. Còn muốn lộ ra một bộ vui mừng nụ cười, hắn sở dĩ đối Đường quả cùng Vân Nghệ không giống. Vân Nghệ là từ nhỏ ở đây lớn lên, vẫn luôn là cái dễ khi dễ bánh bao, còn không phải hắn loại, đương nhiên chết sống hắn sẽ không quản, mà Đường quả từ nhỏ qua là thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Kỳ thật trước mặt nàng, hắn cái này người thô kệch còn là so sánh phát run. Hắn cùng Đoạn Vũ Hồng không giống, hắn tốt nghiệp trung học liền không có tiếp tục đến trường. Mà Đoạn Vũ Hồng tốt xấu đọc vệ trường học. Về sau còn tại trong bệnh viện làm y tá, kỳ thật trước mặt hắn, Đường quả chậm rãi mà nói, hoàn toàn cùng nông thôn cô nương không giống, để hắn không biết nên làm sao nắm. Hơn nữa, hắn còn không rõ ràng lắm, người Vân gia thái độ, vạn nhất thật đưa nàng thế nào, nàng trực tiếp một cái điện thoại trở về, ai biết người Vân gia ai làm chút gì đó, nguyên chủ sở dĩ bị cái này toàn gia khi dễ. Cũng là bởi vì nàng tự nhận là lấy chút tiền đuổi bọn hắn liền tốt. Thật tình không biết, tại nàng còn là một học sinh trung học thời kỳ, liền hướng trong nhà lấy tiền, liền để Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng sờ đến phương pháp. Tất nhiên nàng có khả năng lấy ra tiền đến, bọn hắn vì cái gì không tiếp thụ, thậm chí theo trong tay nàng cầm lấy thêm một điểm tiền đâu. Vô sỉ người là không có điểm mấu chốt. Cũng không có mặt, đừng nghĩ cùng dạng này người làm duy nhất một lần mua bán. Chỉ cần có một lần giao dịch, đối phương liền sẽ giống kẹo da trâu đồng dạng, đem ngươi dính một mực thực thực, kéo đều kéo không xuống. Dù cho nguyên chủ không cùng Vân gia liên lụy, như lúc trước kiên trì chính mình ranh giới cuối cùng, không cho cái nhà này một phân tiền, hai người này cũng không dám đưa nàng thế nào, bởi vì bọn hắn căn bản không biết. Người Vân gia thái độ đối với nàng, hơn nữa nàng đầy người thiên kim tiểu thư khí thế, bản thân liền khiến người phát run, khả năng còn là lớn lên hoàn cảnh cùng với tuổi tác nguyên nhân. Nàng không rõ ràng loại này vô sỉ tiểu nhân có cỡ nào khó chơi. Đối phó loại này phải quấn chân, không thể cho chỗ tốt chẳng khác nào giảm xuống chính mình ranh giới cuối cùng. Tục ngữ nói. Không biết xấu hổ sợ không muốn sống, đi lên liền là làm, sợ tuyệt đối là đối phương. Đương nhiên, trong đó còn là cần tốn hao một chút tâm tư. Đoạn Vũ Hồng theo Đường Lập Minh trong sắc mặt, được đi ra không có tìm được đồ vật kết quả. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Chẳng lẽ, thật một chút đồ vật đều không có mang về tới sao? Suy nghĩ phía trước Đường quả nói mấy vạn mấy chục vạn định chế váy. Y phục, còn có hơn trăm vạn khuyên tai ngọc, nàng tâm liền đau không được, cách chương.